Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Định thi lễ, nhưng Nam Thiên Chân Nhân đã khoát tay, miễn lễ, miễn lễ, sáu lão nhân kia cũng không đứng lên. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, trách cấm chế phòng ngự trên Thiên Đạo Phong. Đây là lão Vương phụ trách tất cả sự vụ thế giới mặt dương của Thiên Đạo Phong. Đây là lão Lý, phụ trách hết thảy sự vụ trong dược viên của thế giới mặt âm Thiên Đạo Phong. Đây là lão Cao, phụ trách tất cả sự vụ thế giới ngầm của Thiên Đạo Phong. Đây là lão Hồng, phụ trách tất cả sự vụ thế giới hình chiếu của Thiên Đạo Phong. Đây là lão Trương, phụ trách công tác điều chế con rối pháp thuật của Thiên Đạo Phong. Lúc này từ trong phòng chợt có một lão thái thái tóc bạc da mồi bước ra. Nam Thiên Chân Nhân bèn chỉ bà giới thiệu, bà là Kim Di, phụ trách hết thảy sự vụ hậu cần cho mọi người. Nếu con đói bụng cứ đến nơi đây, có đầy đủ đồ ăn thức uống. Lão thái thái nhìn Dư Tắc Thành, rốt cục cũng đã có người mới đến. Tốt, tốt lắm, vừa khéo có người đưa cơm tới cho lão điên. Con rối pháp thuật mỗi lần tới đó đều phát điên. Yến đại ca, mấy lão già này sắp sửa xuống mồ, ta sai khiến bọn họ không được, hãy bảo đồ đệ bảo bối của huynh đưa cơm đi thôi. Nam Thiên Chân Nhân cau mày sau đó mới nói, được rồi, Tắc Thành này, từ hôm nay trở đi, cứ cách 7 ngày con đưa cơm một lần giúp cho Kim Di. Dư Tắc Thành lập tức đáp lại, vâng. Lúc này lão Thôi kia run rẩy lấy ra một viên ngọc đưa cho lão Vương bên cạnh. Lão Vương thi triển pháp chú trên viên ngọc, sau đó lại đưa sang cho người bên cạnh. Cứ như vậy, bọn họ theo thứ tự thi triển pháp chú trên viên ngọc, cuối cùng mới đưa cho Nam Thiên Chân Nhân. Sau khi thi triển pháp chú xong, những lão nhân này há miệng thở hồng hộc dường như sắp chết đến nơi. Lão Thôi nói, Yến đại ca, huynh đệ chúng ta đã già rồi, huynh mau tìm vài người mới tới thế, chỗ chúng ta đi thôi, để tránh cho mấy bộ xương già này chết đi, lỡ mất đại sự, chết gì mà chết, không phải hiện tại các vị rất khỏe hay sao? Lúc trước chúng ta đã từng nói đồng sinh cộng từ, có phúc cùng hưởng. Ta còn làm phong chủ ở đây ngày nào các vị cũng sẽ ở đây tới ngày ấy. Dứt lời ông đưa viên ngọc cho Dư Tắc Thành, đây là dung hồn ngọc thạch, con hãy dùng tâm giác cảm ứng nó sẽ hòa tan vào trong hồn phách của con. Từ nay về sau bốn thế giới Thiên Đạo Phong sẽ nhận con là chủ, hàng ngàn con rối pháp thuật sẽ nghe theo lệnh con, cấm chế phòng ngự con cũng có thể mặc tình thay đổi. Từ nay về sau con chính là một trong những chủ nhân của Thiên Đạo Phong này. Dư Tắc Thành dùng tâm giác cảm ứng viên ngọc thạch này. Lập tức dưới cảm ứng của hắn viên ngọc hóa thành chất lỏng thấm vào tay hắn, dung hợp cùng cơ thể hắn, bất chợt Dư Tắc Thành hiểu biết hết sức rõ ràng về Thiên Đạo Phong. Thiên Đạo Phong là một vùng thiên địa chia làm bốn mặt. Mặt thứ nhất chính là mặt dương, là bình đài khổng lồ nổi lên trên mà hắn đang đứng, đây gọi là thế giới mặt dương. Giống như Nam Thiên Chân Nhân đã miêu tả, lầu các dày đặc phòng ốc hàng vạn, có 7 hoa viên, 2 sơn mạch, 3 dòng sông, 1 hồ nước. Tất cả mọi người đều cư trú ở đây là mặt dương, đỉnh núi lật ngược xuống phía dưới như mũi dùi nhọn đâm xuống chính là thế giới mặt âm. Tất cả vật thể trên sơn phong đều bị thế giới mặt dương toát ra lực hút rất mạnh, cho nên dù có đi trên thế giới mặt âm cũng sẽ không có cảm giác đầu dưới chân trên, ngược lại sẽ có cảm giác như đứng cạnh một ngọn núi bình thường, chỉ có điều nhìn từ bên ngoài, tất cả vật thế đều đảo ngược. Trong thế giới mặt âm này có 13 dược viên trồng rau và dược thảo, còn có trang trại chăn nuôi trồng. Tất cả đều do con rối pháp thuật co sóc, ở trung tâm của Thiên Đạo Phong chính là thế giới ngầm, bên trong là một không gian bít kín có vô số vật kiến trúc, mỗi vật đều có tác dụng riêng của mình. Không gian âm ảnh của Thiên Đạo Phong tự hình thành một giới, đó chính là thế giới hình chiếu, trong đó cũng có vô số vật kiến trúc. Thế giới bốn mặt này hợp lại mới là Thiên Đạo Phong chân chính, Dư Tắc Thành cảm nhận hết thảy những chuyện này lúc ấy mới hiểu được cái gì gọi là thế giới động phủ. Vốn hắn nghĩ rằng tòa động phủ lơ lửng này chỉ có bình đài phía mặt bằng ngửa lên trên mới là hữu dụng, không ngờ còn có mặt âm, thế giới ngầm, thế giới hình chiếu. Vậy rốt cục động phủ lơ lửng này nhờ vào cái gì mà có thể duy trì được trên không? Nó được thành lập như thế nào? Các không gian được mở bằng cách nào? Những kiến trúc ấy có tác dụng gì? Đột nhiên Dư Tắc Thành sinh lòng hiếu kỳ với tòa động phủ lơ lửng này, dần dần trở thành thứ mà hắn vô cùng yêu thích trong cả quãng đời còn lại của mình. Nam Thiên Chân Nhân vẫn chờ cho Dư Tắc Thành tự cảm ngộ. Rốt cục Dư Tắc Thành rời khỏi trạng thái cảm ngộ, trở lại bình thường. Lúc ấy Nam Thiên Chân Nhân mới mang hắn rời khỏi nơi này. Tắc Thành, Những lão nhân này đều là huynh đệ ngày trước của ta, tu vi bọn họ không quá luyện khí kỳ, theo như thọ mệnh, đúng ra bọn họ đã phải chết từ lâu, nhưng vì ta ích kỷ, giao trọng trách cho bọn họ, mang hồn phách bọn họ gắn liền vào hệ thống phòng ngự và quản lý của cả Thiên Đạo Phong, nhờ vậy bọn họ mới còn sống cho tới bây giờ. Làm như vậy thứ nhất là vì tâm lý ích kỷ của ta, bọn họ đều là lão huynh đệ của ta, ta không muốn bọn họ chết đi như vậy. Thứ hai là vì bọn họ tuyệt đối trung thành và an toàn, có bọn họ ở đây, chúng ta tuyệt đối không cần lo lắng hậu phương. Cho nên ta muốn con ủng hộ chuyện này, Thiên Đạo Phong này là của chung mọi người, xin con tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Dư Tắc Thành vội vàng nói, tha thứ gì chứ, sư phụ làm rất đúng, con ủng hộ hết mình. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, vậy thì quá tốt, hy vọng tới ngày ta cởi hạt quy tiên, con có thể đối xử với bọn họ giống như ta đã từng đối xử với họ. Lão Thôi phụ trách toàn bộ cấm chế phòng ngự trên Thiên Đạo Phong, bản thân lão là trận pháp đại sư, phương diện này tuyệt đối an toàn không có vấn đề gì. Lão Vương phụ trách tất cả sự vụ mặt dương của Thiên Đạo Phong, nếu con muốn chọn một trong những lầu các làm động phủ của mình, cứ việc chọn lựa, xong dùng thần thức cho lão biết, lão sẽ sửa chữa tu bổ lại cho con. Lão Lý phụ trách hết thảy sự vụ trong dược viên của Mặt Âm Thiên Đạo Phong. Con muốn hái thuốc hay tìm quặng mỏ, vậy phải đi tìm lão. Lão Cao phụ trách tất cả sự vụ thế giới ngầm của Thiên Đạo Phong, lão có những lò luyện dược luyện đan tốt nhất ở thế giới ngầm. Lão Trương phụ trách công tác điều chế con rối pháp thuật của Thiên Đạo Phong, lão sẽ cung cấp con rối pháp thuật cho con, nếu con thích một loại con rối đặc biệt nào đó có thể tìm lão luyện chế. Bất quá ta không hy vọng trong số đệ tử của ta sẽ xuất hiện một nhân vật biến thái. Dư Tắc Thành hỏi, con rối pháp thuật là gì vậy, sư phụ? Nam Thiên Chân Nhân than dài một tiếng, thế giới động phủ của chúng ta có rất nhiều sự việc, cần có nhân thủ tiến hành công tác. Nhưng những con rối thông thường không thể hoàn thành được những nhiệm vụ này, cho nên chúng ta chiêu mộ những kẻ tự nguyện trong số phàm nhân sinh sống tại Gò Hiên Viên, lấy đi một nửa hồn phách của bọn họ rót vào con rối. Như vậy con rối sẽ có được một phần hồn phách người thật, cho nên có thể đảm nhiệm rất nhiều công tác. Những phàm nhân bị lấy đi một nửa hồn phách đều chịu bệnh nặng một năm, sau đó giảm thọ 30 năm, tuy nhiên bọn họ cũng sẽ không bị đuổi đi, có thể ở lại Gò Hiên Viên cho tới khi chết mà không cần làm gì cả. Cho nên hàng năm có rất nhiều kẻ tự nguyện làm như vậy, bọn họ không có linh căn tu tiên, cho nên gửi gắm toàn bộ hy vọng vào thế hệ sau. Vì có thể ở lại Gò Hiên Viên này, chuyện gì bọn họ cũng dám làm. Được rồi, ta đã dặn dò các tạp vụ cho con, về sau nếu còn gì không hiểu cứ tới, hỏi ta. Bây giờ để ta thử xem tu vi của con. Dứt lời, bất chợt Nam Thiên Chân Nhân trừng mắt nhìn Dư Tắc Thành một cái, lập tức hắn cảm thấy trời đất biến hóa, trước mắt đột ngột xuất hiện một kẻ thù đang điên cuồng công kích hắn. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, phi kiếm ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm từ mi tâm bay ra chống đỡ công kích của đối phương. Theo bản năng, Dư Tắc Thành xuất ra tất cả kiếm thuật mà hắn biết, nhất trụ kinh thiên, khai chi tán diệp, tật phong bạo vũ, kiếm bạo thuật, bao nhiêu đó còn chưa đủ, hắn lại xuất ra huyết tàng thuật, huyết ô thuật, tiên thiên nhất mạch cầm nã thủ, vô hình phá thế càn khốn chưởng, băng thiên tuyết địa. Dư Tắc Thành thi triển ra hết tất cả năng lực của mình một lượt. Chỉ có bốn chữ chân ngôn của dương sắc và vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, bởi vì không có chỗ thi triển cho nên chưa xuất ra. Cuối cùng phi kiếm cửu giai sát na quang hoa hộ thể lóe lên một đạo bạch quang bay ra, hết thảy ảo cảnh trước mặt hắn bị phá tan lập tức. Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra nãy giờ mình vẫn còn đứng yên tại chỗ, tất cả chỉ là ảo cảnh. Nam Thiên Chân Nhân kinh ngạc nhìn hắn, hay lắm Tắc Thành, con học rất nhiều thứ, bất quá cũng rất thực dụng, không có thứ nào vô ích cả, không biết một đòn sau cuối là bảo vật gì, có thế tương đương với bảo vật của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Tuy rằng chỉ là trong ý thức tưởng tượng của con nhưng vẫn có thể đánh tan ảo thuật của ta. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, ý nghĩ không nên lấy ra chợt lóe lên trong đầu hắn. Nhưng nhớ lại ở ngoại môn sư phụ đã lấy phi kiếm cửu giai để có thể thu nhận mình, lại nghĩ tới cuộc sống tu luyện sau này. Dư Tắc Thành không hề do dự lấy Chu Câu Tử ra. Sư phụ, đây là một món thần binh mà con lấy được ở chỗ cổ thần thú, xin người xem giúp con. Nam Thiên Chân Nhân đón lấy. Nhìn Chu Câu Tử to như chiếc vòng tay, không hiểu vì sao ta lại cảm thấy thứ này quen thuộc như vậy. Dứt lời ông thi triển pháp thuật trên Chu Câu Tử, sau đó đồng tử biến hóa 7 lần liên tục, cuối cùng mới nói, quả nhiên không thể kích hoạt linh tính của nó thì không thể nhìn ra gì cả, đây có lẽ là đặc tính của bảo vật này. Đúng rồi, đây là pháp bảo Chu Câu Tử của Chu Câu Tử tiền bối năm xưa tung hoành thiên hạ, ta đã xem qua trong quyển bảo vật chí thượng, xem ra con hữu duyên với ông ta. Dứt lời ông trả Chu Câu Tử lại cho Dư Tắc Thành. Pháp bảo cửu giai trong mắt Nam Thiên Chân Nhân chẳng khác nào đất đá, không đáng cho ông để ý. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, xem ra còn phải thay đổi rất nhiều, con có được trọng bảo như vậy, nếu không đem ra sử dụng quả thật là uổng phí. Bây giờ ta sẽ giảng sơ cho con về kiếm thuật của Hiên Viên kiếm phái ta, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nam Thiên Chân Nhân bắt đầu giảng giải, kiếm thuật của Hiên Viên kiếm phái ta là cư kiếm thuật được kiếm lão nhân truyền cho vô thượng tổ sư. Nhưng cư kiếm thuật này quá mức hùng mạnh, con cháu đời sau hoàn toàn không thể tu luyện, vì thế tổ sư khai tông bèn phân giải cư kiếm thuật ra thành Hiên Viên lục kiếm. Như vậy các đệ tử có thể chia ra học tập 6 loại kiếm thuật này, nếu hoàn toàn học hết 6 loại kiếm thuật này phối hợp lại với nhau, đó chính là cư kiếm thuật. Thần cư đại trận của chúng ta hôm trước biến hóa đủ các hình thế trận pháp, cũng là hình thành từ nguyên lý này. 6 người mỗi người xuất ra một loại kiếm thuật, hợp lại với nhau sẽ hóa thân thành cư, sử dụng được các loại thần cư đại trận, đây là tâm pháp căn bản của phái ta. Lục kiếm chia làm 6 loại, là kiếm phi dực, kiếm tinh vũ, kiếm tiêu diêu, kiếm tâm tuệ, kiếm ngưng lão, kiếm quan ngục. Bất quá những kiếm thuật này phải đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện được, cho nên nhiệm vụ hiện tại của con là phải nhanh chóng tấn công vào cảnh giới trúc cơ kỳ. Muốn tu tập lục kiếm này phải hiểu rõ 6 loại pháp quyết tu luyện khác nhau, dùng chúng để khởi động lục kiếm. Đây gọi là nguyên lực pháp quyết theo phái ta, nguyên lực pháp quyết mạnh hay yếu sẽ quyết định uy lực lục kiếm trong tương lai của con. Cho nên đối với các đệ tử mới nhập môn như các con, chúng ta thường phải hóa giải chân nguyên của các con trở về cảnh giới dẫn khí sau đó chọn một pháp quyết học lại từ đầu. Nhưng con là ngũ hành linh căn, nếu hóa giải toàn bộ chân nguyên, tu luyện tới trúc cơ kỳ sẽ vô cùng chậm chạp, hết sức bất lợi với sự phát triển trong tương lai. Bất quá vừa rồi ta kiểm tra qua, huyết cương quyết mà con tu luyện hoàn toàn có thể sử dụng như một trong các nguyên lực pháp quyết, cho nên con không cần phải hóa giải tất cả chân nguyên lực luyện lại từ đầu. Trong 6 đạo nguyên lực, huyết cương quyết của con có thể tính là một đạo. Hiện tại con có được pháp bảo Chu Câu Tử, trong đó ắt có pháp quyết tu luyện. Pháp quyết này của Vẫn Sinh Tông có thể tính là một đạo nguyên lực nữa. Như vậy mới có thể phát huy tác dụng của Chu Câu Tử tới cực điểm. Mặt khác, Tử Phủ Kim Đan khí, Tạo Hóa Quy Nguyên khí, hai trong tứ khí của bản môn có thể chọn là hai đạo nguyên lực nữa để tiến hành tu luyện. Như vậy còn lại một đạo nguyên lực cuối cùng, con có thể tùy ý chọn lựa. Bất quá ta đề nghị con nên tiến hành chọn lựa một trong các bí pháp của Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Càn Khôn Giáo và Băng Tuyết Thần Cung. Trước khi con vào nội môn đã tu luyện vô hình phá thể Càn Khôn Chưởng, Tiên Thiên Nhất Khi Đại Cầm Nã và Băng Thiên Tuyết Địa, chúng đều là những pháp thuật chậm tiến. Thật ra vào lúc con tu luyện chúng đã cải tạo lại thân thế của con khiến cho con dễ dàng tiếp thu chúng. Cho nên sau này con lựa chọn nguyên lực tốt nhất nên lựa chọn những pháp thuật nào có cùng nguồn gốc với chúng mà tu luyện. Dư Tắc Thành ngẩn ra một chút, sau đó lại hỏi, Huyết Cương Quyết, Bí Pháp Vẫn Sinh Tông, Tử Phủ Kim Đan Khí, Tạo Hóa Quy Nguyên Khí, còn chọn thêm một pháp quyết nữa. Sư phụ, chỉ mới 5 loại, không phải là 6 hay sao? Nam Thiên Chân Nhân cười, ném cho hắn một chiếc ngọc giản. Ta đã hỏi qua Nhược Đồng Sư Điệt, nàng nói tuy tốc độ tu luyện Huyết Cương Quyết rất chậm, nhưng nếu phối hợp tu luyện bí pháp của Xuất Khiếu Tông thì có thể đẩy nhanh tốc độ. Cho nên trong trường đại chiến hôm qua, ta đã cướp lấy 3 môn trong 13 bí pháp của Xuất Khiếu Tông về cho con. Đây là bí pháp dành cho tu sĩ cấp thấp tu luyện, hơn nữa là ta lấy từ nguyên thần của chúng, tuyệt đối an toàn. Phàm là pháp quyết không thuộc bản phái, không bị hạn chế pháp không truyền 6 tai, cho nên con phải tu luyện pháp quyết này. Dư Tắc Thành lại hỏi, sư phụ, vì sao bản phái không có bí pháp tu luyện của riêng mình? Tu luyện nhiều bí pháp như vậy dung hợp lại chẳng phải là rất dễ tẩu hỏa nhập ma sao? Nam Thiên Chân Nhân đáp, làm sao chúng ta không có chứ? Nạp Hải Thông Thiên Khí đúng như tên, chỉ có tu luyện nó con mới có thể tu luyện 6 loại pháp quyết kia mà không bị tẩu hỏa nhập ma. Một môn pháp quyết nữa là kiếm tâm thông huyền khí, bất quá môn này chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện. Thật ra Tử Phủ Kim Đan khí, Tạo Hóa Quy Nguyên khí tuy rằng có nguồn gốc từ Tử Phủ Tông, Tạo Hóa Tông nhưng trải qua các vị tiền bối tu luyện chỉnh sửa vô số lần đã không còn giống bí thuật nguyên bản chút nào. Thượng môn trong thiên hạ có vô số bí pháp tu luyện, phái ta đều có. Nhưng chỉ có Tử Phủ Kim Đan khí, Tạo Hóa Quy Nguyên khí này thích hợp với kiếm thuật phái ta. Những bí pháp khác ít nhiều gì cũng có chỗ thiếu sót, tu luyện làm nguyên lực cho một nguyên nhân cá biệt nào đó còn có thế có tác dụng, nhưng không thế sử dụng rộng rãi. Nạp Hải Thông Thiên khí, kiếm tâm thông huyền, tử phủ kim đan khí, tạo hóa quy nguyên khí chính là tứ khí của phái ta. Kiếm phi dực, kiếm tinh vũ, kiếm tiêu diêu, kiếm tâm tuệ, kiếm ngưng lão, kiếm quan ngục chính là lục kiếm của phái ta. Tất cả những thứ này đều là tiên thuật căn bản, không nên coi thường lục kiếm. Kiếm phi dực có thể dẫn xuất ra lục dực tam sĩ tổng cộng 9 loại tiên kiếm thuật, hóa sinh 13 loại phi kiếm thuật phụ thuộc, lại nảy sinh 21 loại thiên kiếm thuật biến dị. Mỗi một môn kiếm thuật này đều có thể giúp con tung hoành thiên hạ. Được rồi, ta không nói nữa, thật ra những thứ này sau khi con đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện, hiện tại con có biết cũng không có tác dụng. Hiện tại nhiệm vụ của con là tu luyện huyết cương quyết và bí pháp của xuất khiếu tông, nhanh chóng tấn công vào cảnh giới trúc cơ. Không đạt trúc cơ sẽ không thể nhập môn, hết thảy đều là uổng phí. Đây là tu luyện cơ bản nhất, đơn giản nhất, chỉ có thể dựa vào chính bản thân con. Từ hôm nay trở đi, cứ cách 7 ngày con tới chỗ Kim Di đưa cơm giúp bà. Mỗi tháng vào mùng 1 và ngày rằm, ta sẽ giảng pháp trong đình viện khi nãy, đệ tử tông môn đều chạy tới nghe, con cũng nên tới. Trong lúc tu luyện nếu con có nghi vấn gì có thể tới đình viện kia tìm ta. Nếu không có ta ở đó cứ tìm đại một vị sư huynh nào đó mà hỏi. Khi đạt tới trúc cơ kỳ, ta có thể để lại tinh thần ấn ký cho con, có nó trên người, vậy lúc nào ta cũng có thể dạy dỗ con, chuyện tu luyện của con sẽ trở nên đơn giản. Đúng rồi, tất cả những nhu cầu trong tu luyện như đan dược, linh thạch, pháp quyết phụ trợ con tới đây tìm, tùy ý sử dụng. Con hãy chọn một động phủ trước đã, sau đó hãy bắt đầu tu luyện. Dứt lời, Nam Thiên Chân Nhân truyền cho Dư Tắc Thành một đạo thần thức, chỉ chỗ một vài kiến trúc cho hắn. Sau đó ông xoay người rời khỏi, sư phụ dẫn vào cửa tu hành phải do mình. Dư Tắc Thành cung kính tiễn đưa Nam Thiên Chân Nhân rời khỏi, cầm ngọc giản trong tay, trong lòng không khỏi cảm thấy bồi hồi xúc động. Hẳn là sư phụ mình không biết tâm pháp tu luyện huyết cương quyết cho nên ông không ngại đi học hỏi một kẻ hậu bối như Nhược Đồng về phương pháp tu luyện. Một kim đan chân nhân đi cầu một tu sĩ trúc cơ kỳ về áo nghĩa của bí pháp, quả thật chuyện này chưa từng nghe thấy bao giờ, cũng chỉ có ở Hiên Viên kiếm phái. Hắn còn nhớ sau khi đại chiến trở về, trưởng môn Thạch Cơ có nói mỗi người có thể giữ lại 3 món chiến lợi phẩm. Sư phụ không chọn pháp bảo phi kiếm gì cả mà giữ lại ngọc giản này cho mình, hết thảy chỉ vì mình, không khỏi khiến cho Dư Tắc Thành vạn phần xúc động. Trong vô tình, hắn nhận ra sư phụ dọn dẹp bằng phẳng con đường đi tới cho mình, làm hết thảy cho mình mà không đòi hỏi gì, đây mới là một vị sư phụ chân chính. Dư Tắc Thành nhìn theo bóng Nam Thiên Chân Nhân dần khuất, bất giác cung kính nghiêng mình. Trong lòng thầm thề, sư phụ, con nhất định sẽ không làm cho người thất vọng, trước hết phải tìm một động phủ cho mình. Dư Tắc Thành chậm rãi bước về phía trước, quan sát xung quanh, tìm lầu các thích hợp với mình. Dư Tắc Thành đi được vài bước, phát hiện ra thế giới mặt dương trên bình đài này rộng hơn 80 dặm, vạn gian phòng ốc, nếu tìm như vậy không biết tới năm nào tháng nào. Hắn dậm chân một cái, ngự kiếm bay lên phi hành trên không, quan sát tìm kiếm lầu các động phủ vừa ý của mình. Bay được một lúc, phía trước xuất hiện một cái hồ lớn rộng chừng 10 dặm. Nước hồ trong suốt, cá lội tung tăng, thỉnh thoảng có vài con cá chép sặc sỡ tung mình lên khỏi mặt nước. Phong cảnh nơi đây vô cùng xinh đẹp, Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy thích nơi này. Ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay tới. Hòn đảo này rộng chừng 1 dặm, trên đó có vài dãy tiểu lâu. Dư Tắc Thành đáp xuống, bất chợt cảm thấy dung hồn ngọc thạch trong thần thức của mình xuất hiện cảm ứng. Thì ra hòn đảo này đã có chủ nhân, chính là Tĩnh Phong sư tỷ, Tích Sinh, Nhạc Không sư huynh, ba người đã bọn họ định cư ở nơi này từ sớm. Dư Tắc Thành lắc đầu, nơi này rộng lớn mênh mông như vậy, cần gì phải ở cùng bọn họ. Hắn bèn ngự kiếm bay lên rời khỏi đảo, thuận theo dòng nước chảy ra sông, bay về phía đông, dòng sông uốn lượn quanh co, không lâu sau phía trước xuất hiện một ngọn sơn phong. Núi này không cao lắm chỉ có hơn 300 thước, nhưng khí thế mênh mông. Ấn chứa đại khí, dòng sông chảy ngang chân núi, Dư Tắc Thành lại cảm thấy thích nơi này, quyết định định cư tại đây. Hắn bay tới ngọn núi, vui mừng phát hiện nơi này có một tấm bia. Tấm bia này là lối vào một động phủ, cần dùng tâm giác kích hoạt. Dư Tắc Thành sử dụng tâm giác, điểm vào tấm bia một cái lập tức động phủ này trở thành của hắn, xung quanh ngọn núi và dặm đều nằm trong phạm vi này. Trên ngọn núi có một sơn động. Dư Tắc Thành vừa định đi vào bỗng cảm nhận được một đạo thần thức truyền đến là của lão vương truyền âm, chờ một chút, để ta thu dọn cho ngươi trước đã, lát nữa hãy tiến vào. Dư Tắc Thành ngừng lại, chỉ sau vài lần hô hấp đã thấy 12 con rối pháp thuật chạy tới, bọn chúng được chế tạo từ gỗ, đá, sắt, mỗi con đều có tác dụng riêng. Chúng ùa vào sơn động, chỉ sau một lát đã lục tục trờ ra. Lão Vương lại truyền âm nói, được rồi, động phủ đã sửa sang xong, động phủ này năm xưa tổ sư phi thăng thứ 12 từng ở lại 3 năm, còn có một vị chủ nhân khác là sinh tức chân nhân cách đây 700 năm tu hành ở đó, những vật phẩm mà bọn họ để lại vẫn còn đó, ngươi có thể sử dụng nhưng không được làm hư hại. Dư Tắc Thành dùng tâm giác đáp, cảm tạ Vương Thúc, vạn phần cảm tạ, thật sự là một hảo hài tử, có ngươi tới đây chúng ta đã được giải phóng, mọi người không cần tới gặp lão điên kia nữa. Ta đặc biệt tuyển cho ngươi hai con rối pháp thuật rất cốt, ngày mai sẽ đưa tới cho ngươi, đến lúc đó những việc lặt vặt cứ giao cho chúng là được. Được rồi tiểu dư tử, có cần gì cứ gọi ta, thanh âm lão Vương ngưng bặt. Xem ra chuyện đưa cơm 7 ngày một lần những lão nhân ở đây đều tỏ ra chán ghét tới cực điểm, mình đến đây đã giải phóng cho bọn họ, lão điên ư, mình sẽ đưa cơm cho một người ra sao đây, nghĩ nhiều vô ích, Dư Tắc Thành cất bước tiến vào. Cửa vào động là một màn ảo ảnh hào quang ngũ sắc, Dư Tắc Thành bước vào, màn hào quang này không hề ngăn cản cứ để mặc cho hắn tiến vào, trong lòng động phủ cao mà rộng rãi, vách tường trơn nhẵn bóng loáng như ngọc, khắp nơi ánh sáng chói chang như ngoài trời. Có mấy gian phòng ốc trong đó, trước mặt Dư Tắc Thành là một hành lang gấp khúc, tiến về phía trước chính là tiền phòng, nơi dùng tiếp khách, trong đó có đủ các vật dụng như bàn ghế uống trà, nền trải thảm hết sức xa hoa, quang cảnh vô cùng tiện nghi thoải mái. Bên phải tiền phòng là phòng dùng luyện khí luyện đan, giữa phòng có một cái đỉnh lớn, trên đầy hoa văn sặc sỡ, bên vách có đủ các loại dụng cụ đặc thù luyện khí luyện đan. Sau đỉnh có một chiếc đôn bằng ngọc, một tháp đá còn có mấy chiếc ghế rực rỡ như được làm từ san hô. Ngoài ra không còn vật gì khác, bên trái tiền phòng có vài gian phòng, là nơi người hầu ở lại và chứa các vật phẩm linh tinh. Tiền phòng dài chừng 7 trượng, đi thẳng về phía trước đến cuối phòng là lối sang hậu thất. Trước mắt Dư Tắc Thành là một bức rèm trắng trong suốt như phỉ thúy hay ngọc bích, từ nóc phòng buông thẳng xuống đất hình thành bức vách ngăn cách không có chút khe hở, hai bên mở ra hai cửa vào hậu thất. Dư Tắc Thành theo lối bên trái tiến vào, đây là một gian phòng rộng chừng 40 trượng. Từ trên nóc trụ xuống rất nhiều trụ băng tới cách mặt đất chừng 3 trượng, hai bên vách rộng chừng 2 trượng, dường như được dùng hàng ngàn hàng vạn viên ngọc nho nhỏ xây thành, nhìn qua bóng loáng, toát ra đủ các màu sắc, hình thành từng đạo cầu vồng nhiều màu vô cùng thích mắt. Dư Tắc Thành vào nơi này tưởng chừng như lạc vào hoàng cung vua chúa. Trung tâm phòng này có một viên ngọc thạch dùng làm cơ quan, Dư Tắc Thành chạm vào thử lập tức biết được tác dụng của nó. Đây là cơ quan điều khiển diễn võ trường, có thể sử dụng ảo thuật hóa thành chiến trường với đủ loại địa hình để diễn luyện tiên thuật, kiểm nghiệm uy lực pháp thuật. Bên phải là một khung cửa hình bán nguyệt, trở ra là một phòng tu luyện, quét mắt nhìn quanh hết sức sáng sủa, ở giữa rộng chừng 40 trượng, vách tường làm bằng đá, bên trong không hề có tạp vật, cả không gian rộng lớn chỉ có một chiếc bồ đoàn, một con suối nhỏ. Cả động có hình như cái chén, đỉnh cũng hình tròn, vách đá màu xám trắng trơn bóng nhẵm nhụi, không chút tì vết, đẹp như ngọc thạch. Dư Tắc Thành tiến vào hậu thất, trong đó có một chiếc giường, trên giường trải đệm tơ tằm, trước giường có vài chiếc ghế uống trà, bình ngọc, bài trí tinh xảo. Đây là chỗ nghỉ ngơi của hắn. Dư Tắc Thành nhìn lên trên, chỉ thấy vách đá bên trên trong suốt. Từ đây nhìn ra ngũ lĩnh thập nhị phong giữa không trung hiện rõ trong tầm mắt. Dư Tắc Thành đi tới sát cạnh vách nhìn xuống, chỉ thấy dưới chân núi là dòng sông bên ngoài chảy mãi không ngừng. Trên sườn núi có rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo, suối chảy trong veo. Quả thật là một động phủ vô cùng thanh nhã. Dư Tắc Thành không khỏi cảm thấy rất thích nơi này. Chỉ có điều nếu bỏ cả ngày để lo liệu mọi chuyện trong động phủ này, Dư Tắc Thành cũng không làm nổi. Hắn lăn ra giường đánh một giấc thật ngon, tất cả những cảm giác bất ngờ, ngạc nhiên, tức giận, vui mừng, trong mấy ngày qua theo giấc ngủ này tan thành mây khói. Đến hai ngày sau Dư Tắc Thành thức dậy, dường như hắn đã quên hết tất cả, thần trí vô cùng sảng khoái tỉnh táo. Hiện tại hắn chỉ biết có hai chữ tu luyện, phải đạt tới cảnh giới trúc cơ, chỉ có trúc cơ mới có thể học lục kiếm tứ khí vô địch, mới có thể bay vọt lên cao, kiếm chỉ tứ phương, mới có thể thực hiện lý tưởng của mình, mới được sống cuộc sống tự do tự tại, mới làm cho người khác coi trọng mình, mới không phụ lòng tin tưởng của thân nhân bản hữu không làm thất vọng sư phụ. Nhất trúc, dạ hàng, hết thảy phải chờ sau khi mình trúc cơ thành công mới có thể thực hiện được. Dư Tắc Thành đứng bật dậy, tiến thẳng tới phòng tu luyện. Bước vào phòng tu luyện rộng rãi có mái vòng kia. Dư Tắc Thành bước tới bồ đoàn ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Sau khi tiến vào phòng tu luyện, lập tức vô số linh khí từ linh tuyền phun ra, nếu so sánh linh khí ở phòng tu luyện của ngoại môn với nơi này, quả thật không đáng để nói tới. Dư Tắc Thành chỉ ngồi ở chỗ này linh khí đã nồng đậm hơn so với lượng linh khí hấp thu từ trong linh thạch. Hơn nữa linh khí ở đây sử dụng nhiều đến mức nào cũng không hề cạn, vô cùng vô tận. Chỉ cần hắn ở trong này tu luyện, linh khí sẽ vĩnh viễn nồng đậm như vậy. Chỉ riêng hạng mục này đã thể hiện ra khí thế của thượng môn, nếu mình còn tu luyện không tiến bộ vậy không thể trách ai được nữa. Dư Tắc Thành ngồi trên bồ đoàn, tâm thần quy vị, sinh hồn rời khỏi thân thể, tiến vào trong thế giới bàn cổ. Không biết thế giới bàn cổ dung hợp cái gọi là tiên thiên kiếm chủng kia thật ra sẽ có bộ dạng thế nào. Dư Tắc Thành tiến tới bên cạnh ao nước. Hồ nước, đài đá không có biến hóa gì lớn, chỉ có trên đài đá có thêm 7 chữ thật lớn màu đỏ máu, ta lấy huyết ta chiếu hiên viên. 7 chữ này to chừng 2 thước, khắc sâu vào đài đá trong thế giới bàn cổ, màu đỏ tươi, có thể nói vĩnh viễn không phai, vô cùng rực rỡ. Ngoại trừ thay đổi này ra thì không còn gì khác nữa, cho dù có hắn cũng không thể nhìn ra. Dư Tắc Thành đứng nhìn ao nước, lấy địa uyên long noãn mà tứ sư huynh cho mình ném vào trong ao, nhờ nước trong ao nuôi dưỡng, trứng rồng nở ra nhất định sẽ hùng mạnh hơn trước. Dư Tắc Thành ngồi trên đài đá, bắt đầu tu luyện huyết cương quyết. Hắn vận khí tuần hoàn mấy chu thiên, đi khắp kinh mạch trong cơ thể, tu luyện được một thời gian. Dư Tắc Thành chấm dứt. Tu luyện như vậy đã đạt tới cực hạn của hắn, nhưng hắn còn rất xa mới đạt tới trình độ chí dương chí cương. Hắn lấy ngọc giản sư phụ cho mình, tâm thần xâm nhập vào đó, bắt đầu cảm ứng thần thức trong ngọc giản. Trên ngọc giản có 3 bộ công pháp xuất khiếu tông. Xuất khiếu tông cho rằng trong số các huyệt đạo vô cùng phức tạp bên trong cơ thể con người, ắt có thần linh ấn náu. Chỉ cần khai thông được một huyệt đạo vậy người tu luyện có thể hợp thể cùng thần linh, trên ứng với các vì sao biến ảo vô hạn trong vũ trụ, dưới thông với lực nguyên khí của vạn vật trong thiên địa, giữa ứng với sự huyền diệu của quỷ thần, lúc ấy sẽ có được lực lượng không thể nào tin nổi. Tu vi tiến nhanh, chân nguyên tăng mạnh. 3 loại pháp môn tu luyện này là một trong 13 bí pháp của xuất khiếu tông, một môn trong đó là Đại Chu Thiên Huyền Không Tinh Thần Luyện Khí Quyết, môn thứ hai là Ngũ Hành Càn Khôn Phá Huyệt Quyết, môn thứ ba là Vu Hồn Dưỡng Huyệt Chư Thiên Thuật. Đại Chu Thiên Huyền Không Tinh Thần Luyện Khí Quyết khiến người tu luyện hấp thu lực lượng của các vì sao trên hư không, mỗi một huyệt đạo ứng với một vì sao trên hư không, luyện khí thông suốt. Một khi tu thành pháp môn này đối ứng cùng thiên địa lấy các vì sao làm nền tảng, sẽ có được vô thượng thần thông. Nhưng Dư Tắc Thành tu luyện thuật này chỉ là muốn phối hợp với huyết cương quyết của mình. Hắn cảm thấy nhập môn tu luyện bước đầu của môn Đại Chu Thiên Huyền Không Tinh Thần Luyện Khí Quyết này vô cùng gian nan, cho nên đành từ bỏ. Loại thứ hai là Ngũ Hành Càn Khôn Phá Huyệt Quyết, dù nó có tên là ngũ hành, thật ra chỉ cần chọn một trong ngũ hành là đủ. Hoặc là hấp thu lực của đại địa, hoặc hấp thu năng lực của kim loại, hoặc hấp thu lực của lửa, để đánh thông khiếu huyệt. Thuật này có ưu điểm là mỗi huyệt đạo ẩn tàng cùng một loại chân nguyên lực, cho nên mỗi lần khai thông một huyệt đạo mới chân nguyên lực sẽ gia tăng gấp đôi. Nhưng muốn luyện được thuật này hoặc phải có một món thiên tài địa bảo thuộc tính ngũ hành để cung cấp cho người tu luyện hấp thu, hoặc phải có một động phủ thiên nhiên có thể cung cấp khá nhiều linh lực ngũ hành, như vậy mới có thể bảo đảm tu luyện thuận lợi. Loại thứ ba là Vu Hồn Dưỡng Huyệt Chư Thiên Thuật, đi một con đường riêng biệt. Loại này bắt lấy dị thú cướp hồn phách chúng, dung nhập vào trong huyệt đạo, thay thế lực thần linh vốn có trong huyệt đạo. Thuật này nhập môn đơn giản, dễ dàng thông suốt, mới bắt đầu tu luyện vô cùng thuận lợi. Nhưng mỗi lần bắt được dị thú khác nhau, lực hồn phách của dị thú cũng khác nhau, có cao có thấp, sẽ làm cho chân nguyên lực trong huyệt đạo chênh lệch không đều, lượng chân nguyên lực gia tăng vô cùng hỗn loạn. Tu luyện từ kim đan kỳ trở lên sẽ rất khó có tiến bộ. 3 loại pháp môn này, loại thứ nhất bị Dư Tắc Thành đào thải ngay tức khắc. Loại thứ ba tuy rằng có tốc độ tu luyện nhanh kinh người nhưng Dư Tắc Thành cũng không biết bắt dị thú ở đâu. Hắn chỉ còn có thể chọn pháp môn thứ hai ngũ hành càn khôn phá huyệt quyết, bởi vì thế giới bàn cổ của hắn là một thế giới nước, không còn nơi nào tu luyện tốt hơn ở đó. Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành không nói nhiều lời, bắt đầu mặc niệm pháp quyết, dần dần đọc hiểu toàn bộ pháp quyết đến khi thuộc lầu, lúc này mới trấn tĩnh tâm thần, tụ hợp hơi nước bắt đầu tu luyện, thiên địa vô tận tự nhiên thành pháp. Người như thiên tự thành một thể, huyệt đạo quanh thân, dẫn khí vòng quanh, lập tức hơi nước trong hồ bắt đầu quay cuồng, ngưng kết lại giữa không trung, sau đó dần dần tụ tập lại trên đỉnh đầu Dư Tắc Thành, theo mũi miệng hắn một hô một hấp, tiến vào trong kinh mạch. Cứ như vậy Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện ngũ hành càn khôn phá huyệt quyết, hắn hấp thu hơi nước ngưng kết lại ở đan điền, dần dần hơi nước hóa hình, trở lại thành chất lỏng, nhưng huyết cương quyết của hắn lại có phản ứng, ra sức chấn động.

Hàm nghĩa của câu nhất dạ đế vương thật là hay, Dư Tắc Thành bèn hỏi, vì sao các ngươi lại khác với những con rối khác? Một con rối pháp linh ngẩng đầu tỏ ra kiêu ngạo, chúng ta khác với chúng ở điểm này, chúng chỉ có được một nửa linh hồn còn chúng ta có được toàn bộ linh hồn bên trong con rối, tự nhiên phải khác với chúng. Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ có người bức bách các người ư? Con rối pháp linh đáp, không phải, vốn thân thể chúng ta mắc tật không chữa được, mạng không kéo dài cho nên mới làm như vậy. Hiện tại tuy rằng người không ra người, quỷ không ra quỷ nhưng tối thiểu cũng tồn tại được thêm trăm năm. Dứt lời, con rối pháp linh tỏ ra đau lòng cúi gục đầu, nhìn qua hết sức đáng thương. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, con rối pháp linh này nhìn qua vô cùng dễ mến, thật ra chỉ là pháp quyết trong cơ thể chúng thể hiện ra mà thôi. Bất kể nó biểu diễn thế nào, hai mắt vẫn trống rỗng vô thần, con rối cũng chỉ là con rối. Dư Tắc Thành lại nói, phong linh tỉnh ta còn có thể vung kiếm trảm tình, chỉ là vài con rối nho nhỏ cũng muốn thu hút ta sao? Tuy rằng ta rất hiếu sắc nhưng cũng chưa tới mức như vậy, hai người các ngươi coi sóc động phủ, làm việc vặt cho ta là đủ. Dứt lời Dư Tắc Thành không thèm để ý tới con rối pháp linh nữa, quay người ra khỏi động phủ, ngự kiếm bay về đình viện nơi từng gặp sư phụ. Bên trong đình viện, mấy vị lão nhân vẫn đang nằm phơi nắng, không hề động đậy, bọn họ tuổi đã xế tà, mặc dù được Nam Thiên Chân Nhân trợ giúp cho nên chưa biến khỏi thế gian này, nhưng thật ra sống như vậy quả thật không bằng chết. Dư Tắc Thành nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi cất tiếng than dài, ý chí tu tiên càng thêm kiên quyết. Dư Tắc Thành tìm tới Kim Di, bà đang nấu cơm, thấy Dư Tắc Thành xuất hiện bèn nói, tiểu dư tử đã tới rồi sao, vì sao lễ mừng công mấy hôm trước ta không thấy ngươi xuất hiện? Ta đã chuẩn bị thức ăn sẵn sàng cho ngươi nhưng ngươi lại không chịu tới, ngươi quả thật giống hệt sư phụ của mình, chỉ biết có tu luyện mà thôi. Nhớ năm xưa, sư phụ ngươi lo tu luyện suốt ngày, khi đó ta còn xinh đẹp như hoa, vậy mà lão không hề liếc nhìn ta dù chỉ một lần. Lúc đó ta, Kim Di không nói hết lời, hạ giọng lẩm bẩm tiếp. Dư Tắc Thành biết người già là như vậy, hắn kiên nhẫn lắng nghe, không tỏ ra bực tức, chỉ đứng yên nghe Kim Di thổ lộ tâm sự tuổi già. Kim Di tâm sự một lúc lâu, sau đó im lặng một hồi, bất chợt lên tiếng nói, tiểu dư tử đã tới rồi sao, vì sao lễ mừng công mấy hôm trước, ta không thấy ngươi xuất hiện. Ta đã chuẩn bị thức ăn sẵn sàng cho ngươi, nhưng ngươi lại không chịu tới, ngươi quả thật giống hệt sư phụ của mình, chỉ biết có tu luyện mà thôi. Nhớ năm xưa, sư phụ ngươi lo tu luyện suốt ngày, khi đó ta còn xinh đẹp như hoa, vậy mà lão không hề liếc nhìn ta dù chỉ một lần, lúc đó ta, thứ này cho ngươi, là thức ăn mà ta đã nấu rất ngon. Người tu luyện đừng tưởng rằng mình hấp thu được một chút thiên địa nguyên khí vậy sẽ không cần ăn uống. Bất cứ diệu pháp thần tiên tới mức nào cũng phải thuận theo thiên lý, vạn vật quy nguyên. Người ta sống trên đời không ăn thì phải chết, ăn uống vốn là biện pháp thu nhập lực lượng nguyên thủy nhất, làm sao nói bỏ là lập tức có thể bỏ được. Trong năm thuật của đạo gia Sơn, y, mệnh, tướng, bốc, Sơn tức là phép tu luyện của đạo gia, mà hạng mục đứng đầu chính là ăn, tiểu tử ngươi phải nhớ cho kỹ. Dư Tắc Thành nghe vậy giật mình kinh hãi, nhận lấy túi càn khôn đựng thức ăn đặc biệt của Kim Di làm cho mình, không khỏi vái dài sát đất, cảm tạ Kim Di chỉ điểm, đệ tử đã hiểu. Kim Di khẽ mỉm cười, làn da nhăn nheo của bà lập tức biến đổi. Lúc còn trẻ hẳn bà là một mỹ nhân, nói không chừng còn có một đoạn cảm tình với sư phụ của mình, Dư Tắc Thành thầm nghĩ. Kim Di lại nói, tiểu dư tử đã tới rồi sao, vì sao lễ mừng công mấy hôm trước, ta không thấy ngươi xuất hiện. Ta đã chuẩn bị thức ăn sẵn sàng cho ngươi nhưng ngươi lại không chịu tới, ngươi quả thật giống hệt sư phụ của mình, chỉ biết có tu luyện mà thôi. Nhớ năm xưa, sư phụ ngươi lo tu luyện suốt ngày, khi đó ta còn xinh đẹp như hoa vậy mà lão không hề liếc nhìn ta dù chỉ một lần. Lúc đó ta, Dư Tắc Thành thầm than một tiếng trong lòng, tiếp tục nghe những lời kể lể của bà. Khoảng một khắc sau, Kim Di trở lại bình thường, bà lại đưa cho Dư Tắc Thành một túi càn khôn đựng thức ăn khác. Ngươi mang cái này tới cho lão điên kia đi. Lão già này tự nhốt mình ở đó đã 300 năm nay, bất cứ con rối pháp linh nào tới đó cũng lập tức hóa điên, chúng ta phải đích thân đưa cơm đi mới được. Ngươi tối đó đừng nghe lão nói hưu nói vượng, lão là kẻ điên, rất thích đả kích người khác. Đi đi tiểu tử, đây là vị trí của lão. Dứt lời bà truyền cho Dư Tắc Thành một cổ thần thức, cho hắn biết vị trí lão điên kia, nơi đó nằm ở thế giới mặt âm, bên dưới ngọn sơn phong. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay về phía lối vào thế giới mặt âm, trên thế giới mặt dương có 7 cửa truyền tống đi nơi khác, Dư Tắc Thành bay tới một chỗ gần nhất, cửa truyền tống là một kiến trúc gần giống như tế đàn. Dư Tắc Thành rơi xuống đó kích hoạt dung hồn ngọc thạch, lập tức không gian biến đổi, hắn đã tiến vào trong lòng Thiên Đạo Phong, cũng tức là thế giới mặt âm. Thật ra nơi này không có gì khác với bên ngoài, trên không trung có một luồng sáng rất lớn toát ra ánh sáng và nhiệt lượng. Thế giới mặt âm trong lòng núi này sau khi trải qua tác dụng của pháp thuật không gian, khuếch đại lên chừng 60 dặm vuông. Nơi này khác với những thế giới khác, là một thế giới hoàn toàn do những sơn động lầu cát tạo thành. Dưới nguồn sáng kia là một mảng lầu cát nguy nga sừng sững, dưới mảng lầu cát là từng tầng thạch động dày đặc, có tới mười mấy tầng như vậy. Dư Tắc Thành dựa theo đường mà Kim Di đã chỉ bay về vị trí đưa cơm, trong lòng hắn đang thầm nghĩ tới đạo lý cao siêu trong những lời Kim Di khi nãy. Quả đúng là như vậy, cho dù tu luyện tới mức nào, trước khi thành tiên mình cũng chỉ là một người bình thường, thay vì nhịn đói không ăn, chẳng bằng cứ ăn cho thoải mái, tiến hành tẩm bồ. Như vậy vừa sướng miệng vừa không chậm trễ việc tu luyện, chẳng phải là một công đôi việc hay sao? Nháy mắt Dư Tắc Thành đã đi tới chỗ nhưng ngay tức khắc hắn phát hiện ra có điểm khác thường. Không ngờ trong phạm vi xung quanh nơi này trăm thước không có chút bóng dáng pháp thuật nào cả. Thiên Đạo Phong này xinh đẹp như vậy, đa phần là nhờ tác dụng của pháp thuật mà nơi này tường đổ vách siêu, đá lởm chớm ngổn ngang từng đống, không gian u ám, hoàn toàn là không gian lòng núi trong thực tế, chẳng trách nào con rối pháp thuật tới đây lập tức hóa điên. Đây là hiện tượng phá pháp, không có pháp thuật nào có thể tồn tại ở nơi này. Không đúng, đây là hiện tượng khu pháp cao cấp hơn nữa. Pháp lực của người ở đây quả thật hết sức cao minh, pháp lực ẩn chứa trên người lão vô tình khu trừ đi tất cả pháp thuật khác trong phạm vi trăm thước, cho nên mới xảy ra hiện tượng như vậy. Bất giác Dư Tắc Thành trở nên cung kính hẳn lên, chậm rãi bước về phía trước. Lúc này trong thạch thất phía trước có một luồng khí tức hùng mạnh truyền ra, giống như mãnh hổ muốn vồ người. Uy áp của nó hùng hậu vô cùng, ngăn cản không cho Dư Tắc Thành tiến tới. Dư Tắc Thành khẽ cười, bước chậm lại, đối kháng với lực cản. Đi từng bước một tiến vào. Sau khi hắn vào tới bên trong, lúc này mới nói, vãn bối là đệ tử Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, vào đây để đưa cơm cho tiền bối. Dư Tắc Thành vừa nói vừa quan sát xung quanh. Hoàn cảnh xung quanh khác xa với tưởng tượng của hắn, vốn hắn nghĩ trong này chất đầy rơm cỏ, có một lão quái vật đang bị xích, xung quanh là một mảng hoang tàn. Ngờ đâu trong thạch thất này vô cùng sạch sẽ thoáng mát, trên trần có hàng chục viên dạ minh châu toát ra ánh sáng rực rỡ. Có một lão nhân áo xanh đang ngồi trên giường xem sách cổ, một bên vách tường chất đầy các loại thư tịch, thậm chí còn có thẻ tre. Vách tường bên phải treo những bức họa cuộn tròn, y phục lão nhân kia vô cùng sạch sẽ, người không dính hạt bụi, ngoại trừ trên cánh tay lão có một sợi xích sắt ngăn không cho lão rời thạch thất, hết thảy còn lại bình thường. Lão nhãn ngẩng đầu lên liếc qua Dư Tắc Thành, thờ ơ nói, ngươi là người mới tới ư, là đệ tử của Nam Thiên hay Cô Tùng? Dư Tắc Thành đáp, ân sư vãn bối là Nam Thiên chân nhân, Cô Tùng sư bá đã gia nhập 99 thiên tu sĩ trên Hiên Viên kiếm phong vào 10 năm trước. Lão nhân gật gật đầu, như vậy Cô Tùng vẫn còn cơ hội thăng cấp nguyên anh. Nam Thiên mãi không bỏ được sự tình năm ấy ngược lại một thân ngạo cốt, cho nên y mới thu ngươi làm đồ đệ, y muốn chứng minh rằng ngũ hành linh căn không phải là rác rưởi. Ôi, thật ra nói dễ hơn làm, ngươi đang tu luyện huyết cương quyết và xuất khiếu thuật, khí huyết tương hợp, vả lại ngươi hết sức nỗ lực. 3 năm sau có thể tiến vào cảnh giới thai tức cao cấp, 5 năm nữa có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên sơ cấp, 10 năm nữa có thể tiến vào tiên thiên trung cấp, 20 năm nữa có thể đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong. Trúc cơ thì không có khả năng, cũng chỉ có vậy mà thôi. Dứt lời, lão nhân không thèm đếm xỉa tới Dư Tắc Thành nữa, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Dư Tắc Thành nghe những lời lão đánh giá chỉ khẽ mỉm cười, đặt túi càn khôn đựng thức ăn xuống, cầm túi càn khôn cũ rỗng không mang đi. Trước khi đi còn nói, vãn bối cáo lui, dứt lời bèn quay đầu rời khỏi, không nhìn lão nhân lần nào nữa, dường như không hề nghe thấy những lời khi nãy của lão. Mặc lão nói gì đi nữa, mặc lão nói ra đạo lý cao siêu thế nào cũng không làm dao động được tâm niệm của ta một mảy may. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện. Nghịch chuyển huyết cương quyết, đạt tới chí âm chí nhu, hấp thu hơi nước trong hồ, nỗ lực đã thông khiếu huyệt. Dư Tắc Thành tìm được trong phòng trữ vật của Thiên Đạo Phong 10 loại linh dược tiên tử quý hiếm. Nhưng khi hắn vào thế giới bàn cổ lại phát hiện ra mình không thể chế tạo tử tuyền được nữa, bởi vì trong lúc hắn không ngừng tu luyện, dường như hồ nước đang tự động điều chỉnh dần dần, khiến cho hắn rất dễ dàng hấp thu hơi nước nhưng cũng đồng thời mất đi năng lực chế tạo tử tuyền. Nhưng Dư Tắc Thành biết chỉ cần hắn đình chỉ hấp thu linh lực trong hồ, ắt hồ nước sẽ khôi phục như cũ, có lại được năng lực chế tạo tử tuyền. Cứ cách 7 ngày, Dư Tắc Thành lại chạy tới chỗ Kim Di, thứ nhất là nghe bà tâm sự kể lể. Khi nghe những lời này, Dư Tắc Thành có cảm giác như bà là thân nhân của mình. Bình thường tu luyện một mình nỗ lực, dần dần cảm giác cô độc đã ăn sâu trong lòng hắn. Thứ hai là để bổ sung thức ăn. Quả thật thức ăn mà Kim Di nấu cho Dư Tắc Thành vô cùng ngon miệng, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa rất nhiều linh khí. Hắn vừa có thể ăn nhiều món sơn hào hải vị, vừa có thể gia tăng tu vi cho bản thân, nên Dư Tắc Thành càng ngày càng thích thức ăn do Kim Di làm. Thứ ba là vì đưa cơm cho lão nhân điên kia. Lão điên này vừa thấy Dư Tắc Thành lập tức dùng lời đã kích hắn, lão rất thích nói rằng Dư Tắc Thành không có hy vọng trúc cơ nên mau mau về nhà cày ruộng, lấy vợ sinh con là hơn. Mỗi lần như vậy Dư Tắc Thành chỉ cười, sau đó rời khỏi. Cuộc sống như vậy cứ trôi qua, dần dần Dư Tắc Thành đã thông được thêm ba huyệt đạo trung cấp nữa là vị thượng, trường cốc và kinh trung. Chân nguyên lực của hắn gia tăng gấp bội, hắn bèn luyện huyết cương chân nguyên lực từ chí dương chí cương tới chí âm chí nhu, sau đó lại hợp nhất cương nhu. Sau khi huyết cương chân nguyên lực đại thành, cương nhu hợp nhất sẽ có tác dụng vô cùng. Lúc này huyết cương chân nguyên lực trong cơ thể tùy theo tâm niệm của hắn, muốn nhu thì nhu, muốn cương thì cương. Rốt cục tới một ngày, huyết cương chân nguyên lực bất chợt đạt tới cảnh giới đại thành, hóa cương vi nhu hoàn thành viên mãn, Dư Tắc Thành thuận lợi tiến vào cảnh giới thai tức cao cấp. Hắn bước ra phòng tu luyện nhìn thấy ánh sáng mặt trời, lúc này đã khổ tu 3 tháng trời ròng rã. Dư Tắc Thành dốc lòng tu luyện trong 3 tháng, rốt cục đã đạt tới cảnh giới thai tức cao cấp. Lần này hắn đã có thể tu luyện tầng thứ 6 của huyết cương quyết ma cương luyện cốt, có thể chế tạo ra một loại tiên cốt nữa, ích lợi vô cùng của tiên cốt huyết yểm chi tâm. Dư Tắc Thành đã nếm trải qua, kế tiếp nên luyện hóa loại tiên cốt nào đây? Cường hóa hai thận đạt được vĩnh hằng chi lô, cường hóa hai mắt đạt được huyết thần nhãn, cường hóa hai xương chân đạt được truy phong trục nhật cốt, cường hóa hai xương tay đạt được vô song kiếm cốt, cường hóa đầu đạt được hằng cổ tinh thần cốt, mình phải chọn ra một loại. Còn ba loại là răng, móng tay và xương vai, Dư Tắc Thành gạt bỏ ngay từ đầu, hắn cảm thấy không có ý nghĩa gì nhiều, chọn thứ nào đây? Dư Tắc Thành suy nghĩ một lúc, lập tức quyết định chọn hai thận. Vĩnh hằng chi lô, bởi vì nó sẽ mang tới cho mình động lực, thể lực, sức chịu đựng vô cùng tận, ích lợi như vậy căn bản không cần suy xét nhiều, nhất định phải chọn nó. Bất quá trước khi quyết định, Dư Tắc Thành muốn bái kiến sư phụ. Đã 3 tháng không gặp, không biết vì sao trong lòng hắn cảm thấy hơi nhung nhớ, muốn xem thử hiện tại sư phụ đang làm gì. Thật ra, quan trọng nhất là Dư Tắc Thành có cảm giác tịch mịch. Tuy rằng hắn không nói ra miệng nhưng một mình cô độc tu luyện trong 3 tháng trời, tịch mịch khó có thể nào chịu được. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay về phía đình viện trước kia. Sau khi tới nơi, hắn thấy vị tứ sư huynh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ dưới gốc bồ đào, dường như trong 3 tháng qua y chưa hề động đậy, vẫn ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Dư Tắc Thành không dám quấy rầy, chỉ thi lễ rồi đi vào trong đình viện. Vừa mới vào tới cửa, hắn đã nhìn thấy tam sư huynh Ngọc Diệu. Ngọc Diệu nhìn thấy Dư Tắc Thành từ xa, bèn lớn tiếng kêu gọi, ngũ sư đệ, ngũ sư đệ, sau đó vọt tới ôm chầm lấy Dư Tắc Thành, 3 tháng không gặp, đệ có khỏe không? Để ta xem, chà, lúc này này đệ trưởng thành hơn, đẹp trai tuấn tú hơn trước, mày thanh mắt sáng, quả thật là thiếu niên anh hùng, các thiếu nữ thấy đệ chắc chắn tim phải nhảy lên thình thịch. Tam sư huynh gặp được Dư Tắc Thành bèn nói không ngừng như nước lũ tràn đê, nói suốt khoảng thời gian uống cạn chén trà. Dư Tắc Thành vẫn nghiêng tai lắng nghe, rốt cục tam sư huynh mới nói, từ khi nhị sư huynh đi rồi, ta chưa bao giờ được nói thống khoái như hôm nay, bình thường không ai lắng nghe, thật sự là tịch mịch. À phải rồi sư đệ, ta đã bắt đầu tu luyện công pháp của Thiên Ảnh Phong, sau này sẽ không còn tịch mịch nữa. Dư Tắc Thành nghe vậy giật mình kinh hãi, Thiên Ảnh Phong, đó không phải là luyện kiếm thuật khiến cho người ta tâm thần phân liệt hay sao? Không ngờ tam sư huynh lại học kiếm thuật này, hắn vội vàng nói. Sư huynh vì sao huynh lại tu luyện loại kiếm thuật này? Ngọc Diệu khoát tay ngăn lại, tịch mịch, một mình hết sức buồn chán. Nếu tu luyện kiếm thuật ấy, ta sẽ biến thành hai người, như vậy có thể tán gẫu với chính mình. Dư Tắc Thành lại nói, nhưng đó là tâm thần phân liệt, sẽ trở thành người điên. Ngọc Diệu nói, nhưng ta thấy tịch mịch. Dư Tắc Thành nói, những người tu tiên chúng ta nếu chút tịch mịch nho nhỏ như vậy còn không chịu được, vậy còn tu tiên làm gì nữa? Nói chưa hết lời. Dư Tắc Thành lập tức bừng tỉnh ngộ, Ngọc Diệu lại nghiêm nghị nói, đúng đúng, tịch mịch thì đã sao, bảo kiếm nhờ mài nên mới bén, hoa mai chịu rét mới nở ra. Những người tu tiên chúng ta nếu tịch mịch nho nhỏ như vậy còn không chịu được, vậy còn tu tiên làm gì nữa, lập tức Dư Tắc Thành hoàn toàn tỉnh ngộ, thật ra là Tam Sư Huynh muốn điểm hóa cho mình, hắn bèn cung kính vái dài, Tạ Sư Huynh chỉ điểm, tiểu đệ đã hiểu. Ngọc Diệu lại nói, nếu lần sau đệ cảm thấy tịch mịch, hãy nhớ tới chúng ta. Mọi người cùng đi trên tiên lộ, có nhiều bạn đường như vậy, đệ sẽ không còn cảm thấy tịch mịch nữa. Nếu đệ cảm thấy khó lòng chịu được, vậy hãy tới Ngũ Lĩnh tu hành. Dư Tắc Thành hỏi ngược lại, Sư Huynh, vậy sao Huynh không đến Ngũ Lĩnh tu hành? Ngọc Diệu nhìn Dư Tắc Thành chằm chằm, tuy rằng Ngũ Lĩnh tốt thật nhưng ta là đệ tử Thiên Đạo Phong, sống ở đây, chết cũng ở đây, lòng này quyết không thay đổi. Bất quá ta đang thật sự học tập kiếm thuật Thiên Ảnh Phong, ta muốn tu luyện thuật phân thân trung cực vũ thân của họ, như vậy mới có thể hoàn thiện phân dực thiên vũ kiếm của ta. Dư Tắc Thành sửng sốt hỏi lại, Sư Huynh nói phân dực thiên vũ kiếm là gì vậy? Ngọc Diệu đáp, đây là kiếm thuật do chính ta nghiên cứu sáng tạo, kết hợp đặc điểm của kiếm phi dực và kiếm tinh vụ nghiên cứu ra một bộ tiên kiếm thuật thích hợp cho mình. Ta đã nghiên cứu 10 năm, tiếc là chỉ mới vừa chập chững bước đầu. Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, tự mình nghiên cứu ra một bộ kiếm thuật ư? Ngọc Diệu nói, đúng vậy, chúng ta là đệ tử thập nhị phong, đặc điểm của thập nhị phong là biến, kỳ. Dị, tất cả mọi người đều nghiên cứu ra kiếm thuật cho riêng mình trên cơ sở lục kiếm. Nếu không có nỗ lực của các tiền bối làm sao Hiên Viên kiếm phái chúng ta có được nhiều loại kiếm pháp phân chi phụ thuộc như vậy? Phân dực thiên vũ kiếm của ta lấy ý từ vạn điểm phồn tinh, trung cực nhất sát của Vân Kiếm Tông. Ta dùng kiếm pháp hóa dực và thiên kiếm diễn sinh từ kiếm phi dực kết hợp với kiếm pháp vạn vũ vân tiêu kiếm thuộc kiếm tinh vũ, hợp hai kiếm pháp này lại thành một. Mỗi một kiếm đánh ra đầy trời vũ dực, trong đó ẩn giấu một chỗ sát cơ nhưng vẫn còn vướng mắc ở điểm này. Không biết nên sử dụng trung cực vũ thần của Thiên Ảnh Phong để tái tạo pháp thể, ngự kiếm công kích hay nên sử dụng cực đạo tiên kiếm thuật của kiếm tâm tuệ, dốc hết toàn lực đánh ra một đòn chí mạng, hay là chọn kiếm pháp Hắc Thiên Ưng của Thiên Cầm Hóa Diệt phái, thuận thế giáng một đòn chí tử. Rốt cục phải làm thế nào đây? Rốt cục ta, xin lỗi, ta thật là sơ ý, sư đệ tới tìm sư phụ. Ư, Ngọc Diệu lắc đầu đáp, đệ tới chậm rồi, sư phụ đã bế quan một tháng trước. Lần trước đại chiến, sư phụ đánh chết cường địch rất nhiều, chân nguyên sung mãn, tới lúc phải tấn công cảnh giới long hổ cao cấp, lần này bế quan phải mất khoảng 2 năm. Trước khi bế quan sư phụ có dặn ta phải phụ trách dạy cho sư đệ bí quyết của Hiên Viên kiếm phái, Dư Tắc Thành nghe vậy vội vàng hỏi, sư phụ không có việc gì chứ, có nguy hiểm hay không? Ngọc Diệu đáp, không có gì nguy hiểm cả, tối thiểu trước cảnh giới kim đan đỉnh phong sẽ không có nguy hiểm, đây là đặc điểm của Hiên Viên kiếm phái ta. Thật ra sư phụ thấy đệ tu luyện cho nên không muốn quấy rầy, chờ đệ một tháng, cảm thấy không chờ được cho nên mới bế quan, ta dạy cho đệ cũng không có gì khác cả. Tất cả kiếm thuật pháp quyết của ta hiện tại là do nhị sư huynh dạy ta 50 năm trước, 100 năm trước, nhị sư huynh cũng được đại sư huynh dạy cho, sau này sư phụ có thu nhận đệ tử mới sẽ do đệ dạy, đây là truyền thống của chúng ta. Dư Tắc Thành biết trong võ lâm có chuyện thay thầy truyền nghệ như vậy. Không ngờ trong tu tiên giới cũng chẳng khác gì. Hắn bèn vái dài cung kính nói, vậy kính nhờ sư huynh. Ngọc Diệu gật gật đầu, kéo Dư Tắc Thành vào trong một đại đường, nơi này là nơi sư phụ bọn họ thường hay giảng pháp. Ngọc Diệu lên trên đài nói, sư đệ, đệ chưa từng thấy qua sư phụ giảng pháp. Lúc ấy người đến nghe đông vô số kể, ai nấy đều cung kính lắng nghe, sư phụ ở trên thần thái bay bổng, ta thật sự hâm mộ vô cùng. Sau khi ta nghiên cứu xong phân dực thiên vũ kiếm, ta cũng muốn giảng ở đây một phen. Đúng rồi, phi kiếm chuyên dụng cho phân dực thiên vũ kiếm hẳn là phi bộ vi nguyên hình, ở hạch tâm của nó nên bố trí tiên thuật gì đây, sáng tạo một môn kiếm thuật hết sức đau đầu. Dư Tắc Thành ngồi ở hàng đầu cất tiếng hỏi, sư huynh, làm sao cho phi kiếm chứa pháp thuật bên trong, luyện chế bằng cách nào mới được, để cảm thấy hết sức hiếu kỳ xin sư huynh giảng giải một chút. Ngọc Diệu đáp, thật ra rất đơn giản. Những pháp bảo được dùng luyện chế phi kiếm đều có tác dụng độc đáo của riêng bản thân nó, vậy vì sao chúng ta chỉ có thể luyện chế ra loại kiếm thường chỉ có thể cắt đâm chặt chém mà không có pháp thuật, đơn giản chỉ là luyện hóa pháp bảo làm hạch tâm của phi kiếm mà thôi, nhờ đó phi kiếm mới có được pháp thuật, cho nên mỗi phương pháp luyện chế phi kiếm đều có trình tự cố định, cần phải có pháp dẫn luyện kiếm mới có thể luyện ra phi kiếm, thật ra thứ tự luyện kiếm ghi trong pháp dẫn. Quá nữa là thứ tự luyện kiếm sao cho hạch tâm phi kiếm có thêm pháp thuật mà thôi. Dư Tắc Thành gật gật đầu, thọ giáo, cảm tạ sư huynh, xin nói tiếp. Ngọc Diệu lại nói, được rồi, ta bắt đầu giảng pháp, sư đệ hãy lắng nghe. Trong lời nói của Ngọc Diệu có ẩn chứa một lực lượng thôi miên, Dư Tắc Thành chăm chú lắng nghe, lập tức cảm thấy mơ màng muốn ngủ. Bất chợt sau lưng hắn như có một cây kim đâm mạnh, không, hẳn là đâm trúng linh hồn Dư Tắc Thành. Cảm giác vừa đau vừa giật mình này khiến người ta khó lòng chịu được, Dư Tắc Thành hét to một tiếng, lập tức bừng tỉnh. Hắn nhìn lên đài, Ngọc Diệu đang mỉm cười nhìn hắn. Dư Tắc Thành giận dữ kêu to, vì sao sư huynh thôi miên đệ, còn đâm đệ như vậy? Ngọc Diệu cười đáp, đây là quy củ, phàm là đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta đều phải bị đâm một lần như vậy. Đó chính là kinh thần thứ, một trong phá diệt cửu thuật luyện khí kỳ của Hiên Viên kiếm phái ta. Nhiệm vụ của đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta ở luyện khí kỳ chính là bỏ qua không tu luyện tất cả pháp thuật, mau chóng tu luyện tấn công cảnh giới trúc cơ. Nhưng tiên lộ gặp gềnh hiểm trở, nếu đệ tử luyện khí kỳ không có tiên thuật bảo vệ, gặp phải cường địch rất dễ chết. Mà đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta chưa từng gặp chiến thối lui, chưa từng phải chịu thiệt thòi, cho nên các vị tiền bối tổ sư phi thăng sáng tạo ra phá diệt cửu thuật cho đệ tử luyện khí kỳ. Chuỗi thuật này có thể nói là pháp chú chiến đấu cao cấp nhất mà người tu tiên luyện khí kỳ thích nhất. Hỏa cầu thuật, băng trùy thuật, càng không chưởng, gì gì đó thiên hạ có được một môn đã là may mắn, không ai bằng được phá diệt cửu thuật này của chúng ta. Lúc bọn họ còn đang vất vả luyện những pháp thuật này, đệ tử phái ta chỉ cần tu luyện một chút phá diệt cửu thuật là có thể dễ dàng đánh chết người tu tiên cùng cảnh giới, tiết kiệm được rất nhiều thời gian nâng cao tu vi, đây là ưu thế của phái ta ở luyện khí kỳ. Dư Tắc Thành nghe mê mẩn tới nỗi xuất thần, lúc này mới vội vàng hỏi tiếp, thì ra là như vậy. Ngọc Diệu lại nói, trong những thượng môn đứng sừng sững bao nhiêu năm không ngã, vẫn có những pháp thuật đi theo lối tắt giống như vậy. Cũng chính nhờ vậy, những thượng môn mới có thể tồn tại vạn năm qua, kéo dài cho tới bây giờ. Pháp thuật ở ngoại môn thật ra là chuẩn bị cho đệ tử các phân chi bàn hệ, so với pháp thuật nội môn chúng ta chỉ là rác rưởi, không đáng để xách giày. Hiện tại ta truyền cho đệ phá diệt cửu thuật. Phá diệt cửu thuật này lấy tâm giác làm pháp thuật nền tảng, ưu điểm của chúng là khởi đầu nhanh chóng, ta truyền cho đệ, đệ tu luyện 3 ngày là có thể thành công, uy lực của nó hùng mạnh vô cùng, xếp hàng thứ nhất trong số pháp thuật luyện khí kỳ. Khuyết điểm của nó là nếu 3 ngày sau đệ vẫn chưa luyện thành, vậy cả đời này đệ cũng không thể nào luyện thành được nữa. Lại thêm uy lực của pháp thuật là cố định, vĩnh viễn không có khả năng tăng lên, khi đệ lên tới trúc cơ kỳ, chúng gần như không có tác dụng gì nữa. Tuy nhiên nó cũng là một ít pháp thuật cơ sở nhất của phái ta, cho nên có vài thuật trong đó, đệ tử Hiên Viên kiếm phái bắt buộc phái tu luyện. Phá diệt cửu thuật bao gồm kinh thần thứ, khai sơn phủ, phá giáp trùy, công thành truy, tu la trảm, hỗn nguyên thuẫn, huyền hồn giáp, khốn thần ti, tâm huyết giảng. Kinh thần thứ là pháp thuật phá hồn, thuật này đối với người tu tiên có tu vi như chúng ta chỉ có thể làm cho giật mình kinh hãi mà thôi, không có tác dụng gì lớn. Tác dụng chính của nó là đánh chết các loại ác quỷ ma đầu, đối phó với các loại hồn thể, thần thể hư vô mờ mịt không có thân thể thật. Kinh thần thứ này vừa xuất ra chỉ cần đối phương không có tâm pháp bảo vệ hồn phách, không chết cũng tàn phế. Bởi vì kinh thần thứ này đánh trúng hồn thể sẽ tự động sinh ra nhiều lần công kích như vậy, vô cùng vô tận. Đây là pháp thuật do tổ sư phi thăng sáng chế, có pháp thuật này, đệ tử phái ta không hề sợ các loại hồn thể, thần thể, ác quỷ ma đầu. Thuật này đệ phải học, khai sơn phủ chuyên phá nát, pháp thuật này dựa theo ý của bàn cổ phủ, một búa đánh ra khiến cho đối phương tan nát, thật ra pháp thuật này hẳn là sư đệ sẽ tu luyện rất dễ dàng, là vì tổ sư căn cứ theo nguyên lý của vô hình phá thể càng không chưởng mà sáng tạo ra, bất quá chỉ thêm vào tâm pháp hỗn độn bàn cổ phủ của Hằng Vũ Môn, cùng tâm pháp sinh sinh bất tức quyết của Tạo Hóa Tông, tất cả hợp lại mà thành, có pháp thuật này, sẽ không có hiện tượng mất đi hết tất cả sức lực như sau khi đệ đánh ra một chưởng vô hình phá thể càng không chưởng, phá giáp trùy chuyên môn đối phó với các pháp thuật, pháp khí phòng ngự. Một trùy đánh ra bạo phát ngay tức khắc, khoan sâu vào trong cơ thể nổ tung trong đó, kẻ nào chống lại là chết, công thành truy là thuật công kích bằng cách hút mạnh, mượn sức lực của thiên địa. Dùng lực hút tạo ra chấn động, gặp núi phá núi, gặp tường hủy tường. Một búa đánh ra, người ngã ngựa đổ. Thuật này chuyên môn đối phó với người tu tiên luyện khí kỳ điều khiển pháp khí phi kiếm. Chỉ cần một búa giáng xuống, pháp khí phi kiếm của đối phương tuyệt đối không thể điều khiển công kích được nữa. Trong ba loại khai sơn phủ, phá giáp trùy, công thành truy, đệ chỉ cần học một là đủ, còn ta chỉ tu luyện phá giáp trùy mà thôi. Tu la trảm hóa thân tu la, chém ra một cái, không gì không vỡ, hoành hành không e ngại. Pháp thuật này là một phép công kích trong tu tiên thập nhị hệ toàn phương vị. Để bắt buộc phải học, hỗn nguyên thuẫn là ngũ hành ngự thuật, đây là pháp thuật phòng ngự, chuyên môn phòng ngự pháp khí phi kim và pháp thuật ngũ hành của đối phương công kích, có hiệu quả đặc biệt khi phòng ngự pháp thuật ngũ hành. Huyền hồn giáp là bí thuật thiêu đốt hồn phách, là phép phòng ngự trong tu tiên thập nhị hệ toàn phương vị. Thân thể sinh ra hộ giáp, phòng ngự vạn thuật, bất kể khói độc, lôi vân, băng vực gì gì đều có thể phòng ngự. Bất quá thuật này là thiêu đốt hồn phách, khí huyết, nguyên thần của mình, chịu bị thương đổi lấy phòng ngự. Tuy rằng ngăn cản được công kích của đối phương nhưng sau mỗi một đòn như vậy, linh hồn mình ắt thọ thương thêm một chút. Hỗn nguyên thuẫn có thể không học, nhưng huyền hồn giáp này bắt buộc phải học. Khốn thần ti là pháp thuật bắt địch, dùng chân nguyên hóa thành sợi tơ để bắt địch nhân làm tù binh. Chỉ cần bị sợi dây chân nguyên này trói lại, đối phương sẽ mất hết pháp lực, sinh tử tùy đệ. Thuật này cũng có thể không cần học. Tâm huyết giản là pháp thuật phụ trợ có thể giúp đệ ghi nhớ tất cả những gì xảy ra xung quanh mình. Thuật này đệ phải học, bởi vì mỗi một đệ tử Hiên Viên kiếm phái đều biết thuật này. Mỗi lần trở về núi, tất cả mọi người phải tới diễn võ đường trên Hiên Viên kiếm phong báo cáo, báo lại toàn bộ quá trình xuống núi đối chiến với địch nhân ghi trong tâm huyết giản, lưu trữ lại trong diễn võ đường. Dù là đệ tử chết trận, tâm huyết giản cũng sẽ lưu giữ trên cơ thể 7 ngày. Lúc thu nhặt thi thể cũng phải mang tâm huyết giản về, lưu trữ trong diễn võ đường. Như vậy mọi người có thể phân tích vì sao người đó thất bại, rút ra bài học kinh nghiệm. Ngọc Diệu lấy một ngọc giản đưa cho Dư Tắc Thành. Sư đệ, đây là ngọc giản ghi lại phá diệt cửu thuật, đệ giữ lấy để tu luyện. Nếu có một loại pháp thuật nào luyện trong vòng 3 ngày vẫn không thành, vậy đừng luyện nữa. Nếu đệ không thể luyện thành 4 thuật kinh thần thứ, tu la trảm, huyền hồn giáp, tâm huyết giản, vậy cứ tới đây tìm ta. Phái ta có phương pháp bổ cứu chuyện này, vì đệ tử phái ta ắt phải luyện thành 4 thuật này. Dư Tắc Thành đưa thần thức vào trong ngọc giản, nháy mắt bị phá diệt cửu thuật thu hút, vô tình đắm chìm trong đó, quên cả thời gian trôi đi. Khoảng 2 canh giờ sau, Dư Tắc Thành mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này sắc trời đã tối, trong 2 canh giờ qua, Ngọc Diệu cũng không hề tỏ ra không kiên nhẫn, vẫn đang ở đây trầm tư suy nghĩ, miệng lẩm bẩm không ngừng, chỉ dùng phân thân chung cực võ thần thôi, hay nên sử dụng cực đạo tiên kiếm thuật. Hay dùng hắc thiên ưng kiếm pháp, rốt cuộc phân dực thiên vũ kiếm của mình nên dùng môn pháp quyết nào là hay nhất đây, thật sự là đau đầu. Ngọc Diệu gãi gãi đầu, do dự khó lòng quyết định. Dư Tắc Thành thấy y cực khổ như vậy, buộc miệng nói, sư huynh nghĩ nhiều như vậy làm gì, sao không dung hợp 3 pháp môn ấy lại với nhau mà dùng, không phải là sẽ có được đầy đủ ưu điểm của chúng sao? Hắn vừa nói dứt lời, Ngọc Diệu lập tức kinh ngạc há hốc mồm, rất lâu không nói, sau đó đột ngột nhảy dựng kêu to, đúng vậy, cần gì phải sử dụng chỉ một môn tâm pháp, cứ dung hợp hết lại không phải rất hay sao? Ha ha ha, ta hiểu rồi, ta mừng quá, cảm tạ sư đệ, ta đi trước đây. Dứt lời, kiếm quang độn một cái lập tức bay đi. Chỉ nghe ầm một tiếng, Ngọc Diệu va mạnh làm vỡ đại môn, nhưng y cũng không dừng lại, tiếp tục bay đi, nháy mắt đã mất hút. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu nhìn theo, hiện tại hắn phải tới thăm Kim Di. Dư Tắc Thành chạy tới chỗ Kim Di, Kim Di luôn luôn ở trù phòng, thấy Dư Tắc Thành tới vô cùng cao hứng, lại bắt đầu tâm sự kể lể. Dư Tắc Thành chăm chú lắng nghe, người già là như vậy, nếu bà muốn nói, cứ để cho bà nói. Dư Tắc Thành nghe như vậy khoảng nửa canh giờ, đột nhiên lên tiếng nói, Kim Di, con muốn học nấu ăn, người có thể dạy cho con không? Kim Di nghe vậy sửng sốt, con muốn học nấu ăn ư? Dư Tắc Thành gật đầu, con vốn là một trù sư, khi bước vào tiên lộ, con đặc biệt kiên kỵ người khác nhắc tới xuất thân của mình, theo con nghĩ, dường như nghề trù sư hơi thấp kém, nhưng sau khi tới Hiên Viên kiếm phái, con dần dần có cảm ngộ mới. Sau khi vào trù phòng này, thể xác và tinh thần con trở nên yên tĩnh vô cùng, cho nên con mới đường hoàng nói mình vốn là trù sư, không có gì là mất mặt. Kim Di có thể dạy con không? Kim Di cười nói, được rồi, ta sẽ dạy cho con, vốn ta tưởng rằng nghề nấu nướng của ta đến đời ta là đoạn tuyệt, con đã muốn học, vậy ta sẽ dạy. Nhưng ta có một điều kiện, sau này con phải truyền nghề của ta lại cho hậu nhân, có được chăng? Dư Tắc Thành đáp, được, con nhất định làm được. Kim Di cười nói, hôm nay ta sẽ dạy cho con món đậu hũ ma bà trước. Dứt lời, bà lấy đậu hũ cùng các loại gia vị như tương, hành, gừng cùng thịt vụn, bắt đầu chế biến. Dư Tắc Thành dùng thần thức cảm giác, lập tức phát hiện ra tay nghề Kim Di quả thật bất phàm. Mỗi một động tác nhỏ của bà hoàn toàn phù hợp với một loại quy luật nào đó của thiên đạo, có vẻ tự nhiên khó diễn tả bằng lời. Lập tức Kim Di làm ra một mâm đậu hũ ma bà. Đậu hũ làm xong có màu vàng nhạt, mềm mại sáng bóng, có đủ 8 cảm giác tê, cay, nóng,